Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1710, Du Linh, đừng sợ, sư phụ TH đây, con sẽ không có chuyện gì. Bên này quỷ thủ khẽ quát một tiếng, Du Linh hít vào một hơi, INFD gật gật đầu, người cũng có mấy phân tự tin đúng vậy. Nhiều người ở đây như vậy, cô ta sợ cái gì? Đối phương tuy mạnh, nhưng có khả năng giết nhiều người như vậy. Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Du Linh hét lên, cô bé, cô đã không sợ chết, vậy liền ra tay. Tôi nên nói cho cô biết, tôi sẽ không nề tình. Ông già quát khẽ, Du Linh cắn răng một cái, nữ nhiều đồng môn nhìn thấy như vập, eo ta không dám lùi về phía sau, quát lớn một tiếng, sải bước xông tới, trong tay áo lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, giống như ngân xà loạn vũ đâm về phía ông già. Ông già chắp hai tay ra sau, không chút di chuyển. Dường như không đem một kiếm này để vào mắt. Vùi, nhuyễn kiếm đâm tới, đã tới gần lồng ngực của ông già, giống như muốn đâm thủng nó. Nhưng khoảnh khắc sắp đâm vào, ông già đột nhiên nâng một ngón tay, trực tiếp chạm vào trên mũi nhuyễn kiếm kia. Trong khao ngơ khắc mũi nhuyễn kiếm không thể tiến thêm một chút nào, sức mạnh của Du Linh khiến cho nhuyễn kiếm chợt uốn cong, giống như là đâm vào trên sắt thép. Cái gì? Xung quanh không ngừng kêu lên kinh hãi. Du Linh cũng vô cùng hỏi tám số, nhưng không dám chần chừ, đột nhiên xoay người, rứt ra rồi chém. Vù vù, thanh kiếm phát ra âm thanh đáng sợ giống như nước mắt già rích. Thần kiếm sắc bén kia tiếp tục hung ác mà tập kích. Lần này, Du Linh muốn chém xuống đầu của ông già. Cuộc truy kích cực kỳ xinh đẹp nhưng có một loại cảm giác quá sức. Nhưng mũi kiếm sắp sửa đâm tới, một ngón tay đã đặt trước kính bột hoàn mỹ ngăn cản lưỡi kiếm sắc bén cắt tới. Du Linh trợn tròn mắt, cô bé, dựa vào công phu mèo què ba chân này của cô, là muốn tới đây chịu chết. Ông già hừ lạnh, đột nhiên búng ngón tay, đánh lên mũi kiếm. Loảng xoảng leng keng, mũi kiếm gãy ngay tại chỗ. Trên thân kiếm lại truyền tới một sức mạnh khủng bố trực tiếp chặt đứt cánh tay Du Linh. AI cô ta phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu còn chưa chấm dứt, ông già đã trở tay nắm lấy cảm chắc mảnh kiếm sắc vỡ nát vung về phía Du Linh. Sư tỷ, cẩn thận, tiếng kêu la vang vọng thảm thiết, nhưng không còn kịp rồi. Xích, xích, xích, từng mảnh kiếm sắc vỡ nát đều đâm vào trong cơ thể của Du Linh. Cô ta liên tục lùi mấy bước rồi mới dừng lại, một lát sau, đã nửa quỳ trên mặt đất không còn động tĩnh. Người có mặt tại hiện trường nghẹn họng nhìn chân chối, ai nấy đều kinh hãi đến cực điểm. Du Linh đã chết, đệ tử thiên tài nằm một trong năm đại quái nhân, cứ như vậy mà chết, trải qua gần 4 chiêu với ông già kia, liền bị đối phương giết chết, đây căn bản không phải khiêu chiến. Đây là một cuộc thảm sát. Không ai dám tin hình ảnh bản thân đã thấy. Rốt cuộc đệ tử của Lệ Vương cung tỉnh táo trở lại. Sư tỷ, y, Du sư tỷ, đẩy mọi người ra ôm thi thể của Du Linh, gào khóc. Cách chương.